Nếu như, ngày mai ngươi ăn thiệt thòi quay trở lại, cẩn thận ta sẽ lột một lớp da của ngươi nữa. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, cũng lười để ý lão đầu này nữa. Xoay người trở về Thiển Nguyệt Các, cách chương.